mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 243, các bằng hữu ở tầng 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ngoài Lôi Giang ra tất cả người hắn mang đi đều đã chết. Ngay cả kho lúa di động mà Tằng Phàm nói cũng không tìm thấy. Trong trung tâm thương mại kia, ngoại trừ xương trắng đầy đất ra còn có một đóa hoa quỷ dị ăn thịt người ra thì nào có bóng dáng của kho lúa di động chứ. Đi một chuyến tay không? Tiêu phí nhiều thời gian như vậy, thiệt hại nhiều người như vậy. Tự nhiên sắc mặt Lôi Giang không được tốt, cả đường đi hắn đều mắng thầm Tằng Phàm. Nếu hiện tại Tằng Phàm còn sống, Lôi Giang muốn băm vằm hắn ra. Nhưng khi đi vào con đường này, Lôi Giang chuẩn bị đi về đại bản doanh công viên của hắn. Dưới ánh trăng bạc, hắn phát hiện tang thi ở mấy con phố này ít đi rất nhiều. Thậm chí có chút sạch sẽ đến quỷ dị. Không những thế, bên cạnh cái motel này còn có cây xanh phủ kín. Cây xanh không riêng trải dài lan tràn khắp mặt đất mà chúng còn bò lên cả mặt tường khách sạn. Lôi Giang có chút tò mò, nội tâm cảm thấy có chút nhảy nhót. Nhìn thực vật ở đây sinh trưởng đều tươi tốt hơn so với đoạn đường chung quanh. Nghĩ không làm người khác ghét mắt cũng khó. Chẳng lẽ điều Tằng Phàm nói là đúng sự thật? Trên thế giới này thật sự có kho lúa di động có thể dục sinh ra trái cây cùng rau dứa. Bằng không những cây xanh tươi tốt này từ đâu ra? Hắn dừng xe ở trước cửa khách sạn. Mở cửa đi xuống dưới. An Nhiên ở tầng 2. Nhìn thấy phía sau xe Lôi Giang có một chuỗi tang thi rất dài. Vừa mới nghĩ muốn thao túng cây xanh giải quyết đám tang thi kia. Nhưng nàng lại nghĩ nghĩ. Vẫn là thôi nhịn xuống. Sau đó nhìn về phía Vân Đào. Vân Đào gật gật đầu với nàng. Tán đồng cách làm của nàng. Đã làm người thì đều phải giấu dốt. Trước khi mạt thế đến chính là một chân lý sinh tồn. Sau khi mạt thế đến đó càng là một chân lý. Lúc đó ở trạm xăng, tuy rằng lâm vào hoàn cảnh khẩn cấp, nhưng nếu An Nhiên không lộ ra dị năng của nàng, bọn thuộc hạ của tên Sam Hình Thanh Long cũng không đuổi theo bọn họ không bỏ. Không có đám người kia đuổi theo không bỏ, thì An Nhiên cũng sẽ không lâm vào thi triều bao vây. Phát sinh ra rất nhiều sự tình sau này, đặc biệt là dị năng của An Nhiên. Nếu thật sự có thể dục sinh ra trái cây và rau dưa thì thôi. Ít nhất khi bị bắt được còn có thể tự bào chữa, nhưng nàng không thể, không những không thể mà dị năng của nàng chỉ khống chế được hoa hoa thảo thảo. Để chúng ăn luôn tang thi và đám chuột. Loại dị năng này nếu truyền đi ra ngoài, nhẹ thì bị thế lực nào đó thu thập về cho mình dùng. Nặng thì có khả năng bị bắt tiến vào phòng thí nghiệm. Bị cắt thành từng miếng để nghiên cứu. Hơn nữa nhìn người đàn ông dừng xe trước cửa khách sạn này. Cũng không giống như người không có năng lực giải quyết truy binh ở phía sau. Ở thế đạo này, người có thể một mình hành tẩu lắc lư ở mặt thế. Sẽ là một người bình thường sao? Đó mới là lạ a. Quả nhiên, người đàn ông kia xuống xe, liền cầm theo con dao trong xe, bắt đầu quay lại, giải quyết một ít tang thi theo đuôi ở phía sau. Sau đó, hắn mới dẫm lên đám cây tưởng chừng như vô hại đầy đất đi vào trong khách sạn. An Nhiên và Vân Đào ngồi xổm xuống ở cửa sổ tầng 2 nhìn xuống. Tiểu Bạc Hà mang theo Hằng Hằng trốn vào trong phòng. Cửa phòng khóa chặt, không phát ra một chút thanh âm nào. Nhưng Oa Oa bị An Nhiên đặt trên giường thì đá chân hừ hừ vài tiếng. An Nhiên nhắm mắt thở dài. Cái này tốt nha. Oa Oa khóc lên, muốn giả bộ căn nhà này không có người cũng không có khả năng a. Quả nhiên. Ở tầng 1, Lôi Giang đứng giữa đống bàn ghế dương giọng nói. Âm điệu hơi mang một chút khách khí. Các bằng hữu ở tầng 2. Không cần trốn nữa. Ta gọi là Lôi Giang. Chỉ đến có một mình. Sinh tồn ở mặt thế không dễ dàng. Có hứng thú xuống dưới này kết giao hay không? Cách chương.